Tu La Vũ Thần, chương 173, Thầy trò tâm sự, góc truyện audio.com. Ta, ngươi tiểu tử này, không ngờ kinh qua như vậy thành thạo nắm giữ kết giới thuật. Giờ khắc này, nhìn kết giới chung quanh bốn phía, Gia Cát giật mình không ngớt, mặc dù bạch sắc trường bào che đậy dung nhan ông, thế nhưng Sở Phong cũng có thể cảm thụ được hình dạng ông giật mình cùng với vui sướng. Hắc, Sở Phong cười hắc hắc, cũng không có trực tiếp trả lời, nhưng là đồng ý Gia Cát Thanh Vân nói. Dù sao lúc này hắn đã thành thạo thủ pháp kết giới thuật. Đã bày ra trước mặt Gia Cát Thanh Vân. Sở Phong, ngươi có thể khống chế kết giới này biến hóa không? Đột nhiên, Gia Cát Thanh Vân lần thứ hai mở miệng nói. Sư tôn muốn cho nó biến hóa thế nào? Sở Phong hỏi, biến hóa trên hình thái. Gia Cát Thanh Vân nói. Ông Gia Cát Thanh Vân vừa dứt lời, kết giới bốn phía liền tiêu tán, sau đó mấy đạo kết giới liền hiện ra, lúc này đây, kết giới không có đem hai người phong tỏa, mà là xuất hiện ở tại trong tay Sở Phong, kết giới bán trong suốt, lúc đầu chỉ có cờ bàn tay, tại trong tay Sở Phong xoay quanh, vì theo Sở Phong khống chế, bắt đầu dần dần thoát ly khỏi tay, sau đó nhanh chóng mở rộng. Khi thì hình vuông, khi thì hình tròn, thậm chí thỉnh thoảng là một hình sao năm cánh năm đỉnh. Quả nhiên là tùy tâm mà động, chỉ có nghĩ không ra, là không được Sở Phong làm ra thôi. Sở Phong, ngươi hôm nay đã thành thạo nắm giữ giới linh la bàn chưa? Gia Cát Thanh Vân lần thứ hai hỏi. Sở Phong gật đầu, sau đó liền xuất ra giới linh la bàn, chỉ rõ trên mặt các vị trí đại biểu cho cái gì. Ký hiệu bất đồng ám chỉ cái gì? Tại dưới đàn đàn chỉ đạo, hắn đối với giới linh la bàn này đã sớm rõ như lòng bàn tay. Sau đó, Gia Cát Thanh Vân lại hỏi Sở Phong một ít vấn đề. Những, này đều là tri thức ghi chép trên quyển sách hắn đưa cho Sở Phong. Dù là đàn đàn không ở đây, hắn cũng có thể đơn giản trả lời được, đồng thời đối với hàm nghĩa, phân tích cũng cực kỳ thấu triệt. Tốt, sau một phen khảo hạch, Gia Cát Thanh Vân cũng chưa từng có nhiều biểu thị, chỉ nói ra ba chữ tốt, nhưng ba chữ đơn giản này, đủ để nói rõ tâm tình hắn lúc này chấn động. Ta Gia Cát Thanh Vân, muốn tìm một người đáng giá để ta truyền giới linh thuật. Tìm hơn nửa đời người, cuối cùng cũng tìm được một đệ tử hợp cách rồi. Gia Cát Thanh Vân nhìn Sở Phong trước mắt, không ngớt gật đầu. Hắn tuy rằng trước đối Sở Phong đã có ôm một chút hy vọng. Thế nhưng lúc này biểu hiện của Sở Phong, lại hoàn toàn vượt lên trên hắn kỳ vọng. Sư tôn ở trên, xin nhận đệ tử một lạy. Sở Phong nửa quỳ trên mặt đất, hai tay ôm quyền, hướng Gia Cát Thanh Vân thi dĩ thầy trò. Người thiên tư thông minh, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành một người giới linh sư rất giỏi. Thành tựu tuyệt đối ở trên ta. Bất quá đáng tiếc, rốt cuộc ta tối đa chỉ dẫn đạo ngươi, mà không phải chỉ dạy ngươi, nhưng ngươi nếu là nguyện ý cũng có thể gọi một tiếng sư tôn. Gia Cát Thanh Vân khom lưng, tiến lên nâng Sở Phong lên, ngài là sư tôn của Sở Phong ta, sư phụ duy nhất, Sở Phong cực kỳ khẳng định mà nói, đồng thời trong ngôn ngữ cũng tràn ngập ý kính nể. Ha ha, tốt, ta Gia Cát Thanh Vân không có nhìn lầm ngươi. Tuy rằng lúc trước Gia Cát Thanh Vân nói vậy, thế nhưng hiển nhiên hắn càng thích những lời này của Sở Phong. Dù sao, là người có bản lĩnh, đều thích tìm một người có thiên phú để truyền thụ, mà Gia Cát Thanh Vân này chính là một người có bản lĩnh. Còn Sở Phong thì là một người có thiên phú để truyền thụ. Sau đó, Gia Cát Thanh Vân đưa tay đặt ở càn khôn đại bên hông. Quang mang phù chú lưu chuyển lóe ra. Bó lớn Nguyên Châu xuất hiện tại bàn tay, Sở Phong liếc mắt liền có thể thấy được, đó là 100 khỏa Nguyên Châu. Phong Nhi, ngươi cùng Cung Lộ Vân đánh một trận, thời gian đã càng ngày càng gần, làm sư tôn cũng không có gì giúp ngươi. Những Nguyên Châu này ngươi cầm, tin rằng đối với ngươi sẽ có một chút băng trợ. Đa tạ sư tôn, Sở Phong đem Nguyên Châu nhận lấy. Hắn đã sớm biết ra Cát Thanh Vân này tài đại khí thô. Giàu có, nhưng lại không nghĩ rằng tài đại khí thô như vậy, vừa ra tay đã là rất nhiều Nguyên Châu. Sở Phong trong lòng rất cảm kích, phi thường cảm kích, hắn cũng không có bởi vì Gia Cát Thanh Vân giàu có mà đem 100 khỏa nguyên châu không để trong mắt, dù sao đã là vật phẩm cực kỳ quý trọng. Tuy ngoại giới đồn, Thanh Long Tông đối Gia Cát Thanh Vân cung phụng, mỗi tháng một viên huyền châu, nhưng theo Sở Phong hiểu biết thì, đây chỉ là đồn đãi, sự thực rất có khả năng cũng không như vậy, bởi vì hắn biết, cực phẩm huyền dược, huyền châu, phi thường rất thưa thớt, có thể nói là vật báu vô giá, bởi vì huyền châu ẩn chứa huyền lực thực sự quá mạnh mẽ. Công hiệu như linh châu đối với linh võ cảnh cường giả, thậm chí một vị cường giả có thể ở huyền vũ cửu trọng vô pháp đột phá, nếu nó băng trợ đột phá đạo bình chướng không thể đột phá này. Khi bước vào thiên võ cảnh là có thể nắm giữ hoàn toàn những năng lực mới. Có thể ngao du thiên hạ, bởi vậy có thể thấy được, huyền châu là chân quý cỡ nào. Đừng nói là nhị đẳng tông môn Thanh Long Tông, sợ rằng Thanh Châu đệ nhất tông môn Lăng Vân Tông, cũng không có khả năng tài đại khí thô như vậy. Mỗi tháng một viên huyền châu, để cung phụng một gã giới linh sư, cho nên Sở Phong nghĩ, đối với Gia Cát Thanh Vân cung phụng mà suy đoán, hẳn chỉ là lời đồn, đừng nói mỗi tháng một viên huyền châu, sợ rằng mỗi tháng một viên thượng phẩm huyền dược, đều đã là tiêu phí cực lớn, dù sao đối với thường nhân mà nói, thượng phẩm huyền dược đã là vật báu vô giá, nếu không phải như vậy, thì Tô Nhu đường đường thân là tiểu thư của Chu Tước Thành thành chủ, cũng sẽ không vì Gia Cát Thanh Vân tặng nàng khỏa thượng phẩm huyền dược mà vui sướng như vậy. Sở Phong đem trăm khỏa nguyên châu thu hồi xong, trong lòng phi thường hài lòng. Hắn rất chờ mong những nguyên châu giá trị xa xỉ này có thể băng trợ tu vi hắn bước vào cái cảnh giới gì. Mặt khác, trong ánh mắt hắn lần thứ hai nhìn về phía Gia Cát Thanh Vân, không khỏi có chút kính nể cùng cảm động phát ra từ nội tâm. Gia Cát Thanh Vân tuy rằng tài đại khí thô, thế nhưng dù sao chính ông cũng phải tu luyện. Huống hồ, người khác dù sao cũng là người khác cho dù là xem trọng ngươi, không cho ngươi cái gì cũng là lẽ thường. Bởi vì trong lúc đó bọn họ, vốn cũng sẽ không thiếu đây đó cái gì, mà Gia Cát Thanh Vân này, có thể biết Sở Phong cũng không lâu, liền dành cho Sở Phong băng trợ lớn như vậy. Có thể thấy được ông đối với Sở Phong là rất xem trọng. Tiểu tử tính cách ngươi có chút quật cường, điểm ấy ngày sau phải thu liễm, nếu không sớm muộn sẽ thiệt thòi lớn. Bạn đang đọc truyện tại trang, còn bất quá ngươi cũng không nên quá mức lo lắng. Ngươi cùng Cung Lộ Vân đánh một trận, đại khái có thể an tâm đi làm. Dù là ngươi thất bại, vi sư nhất định cũng có thể bảo vệ ngươi một mạng. Gia Cát Thanh Vân lần thứ hai mở miệng nói. Hắc hắc, đối với Gia Cát Thanh Vân nói, Sở Phong cũng chỉ là cười hắc hắc, hắn cũng không thể nói, mục tiêu của hắn là sẽ giết chết Cung Lộ Vân. Bất quá khi kiến thức được Sở Phong tại kết giới tạo nghề, Gia Cát Thanh Vân liền tương đối yêu thích Sở Phong, không chút nào che giấu liền thể hiện ra. Thầy trò hai người hàn huyên thật lâu, đồng thời càng trò chuyện càng ăn ý, cho tới cuối cùng. Gia Cát Thanh Vân thậm chí tự mình xuống bếp, vì Sở Phong mà làm một bàn đồ ăn ngon, tuy rằng chưa nói tới đặc sắc, nhưng toàn bộ tuyệt đối là sắc hương đậm đà. Chính yếu chính là, đây chính là đường đường một đời giới linh sư. Gia Cát Thanh Vân lại tự mình đi làm thức ăn, sợ rằng trong thiên hạ được ăn món do ông làm, ít lại càng ít. Cách chương.